Lạc Thiên Ký, chương 161, nhân tộc phục kích, góc truyện audio.com. Phía tây đông của Loạn Tinh đảo Hải vực có một khu vực biển đặc biệt bí ẩn. Đó chính là Mê Tận Vụ Hải vực, đây được coi là một trong những hiểm cảnh ác liệt nhất của Vô Tận Hải. Đặc điểm nơi đây là sương mù quanh năm và vô cùng vô tận. Điểm đáng sợ của loại sương mù không biết từ đâu sinh ra này là ăn mòn linh lực và thần thức. Điều khó chịu hơn chính là mê vụ trong khu vực vậy mà không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật. Phong hệ xua không được, hỏa hệ đốt không xong, thủy hệ không tác dụng, kim hệ không hiệu quả. Đừng thi triển mộc hệ vì làm như vậy thì ngươi sẽ chết nhanh hơn do độc tính của mê vụ sẽ tăng gấp nhiều lần. Lúc này đây bên trong Mê Tận Vụ Hải vực có một đội ngũ cỡ 400 nhân gồm cả nhân tộc, thú tộc, hải tộc đang gian nan di chuyển. Gương mặt từng thành viên trong đó đang ánh lên vẻ cừu hận bất tận. Từng bước chân gian na vất vả, từng giây phút phải đối chọi với sự ăn mòn bất tận của sương mù nơi đây. Dẫn đầu đội ngũ tiến lên vậy mà là một con quái dao hai màu xanh đỏ. Ánh mắt của hắn giờ này tràn ngập huyết hồng. Đội ngũ này không phải là sứ đoàn Hồng Giao tộc Lạc Thiên thì còn là ai? Tại sao họ lại vướng vào nơi hiểm địa bậc nhất của Vô Tận Hải? Tại sao họ lại đang gian nan lê từng bước chân? Tại sao họ lại đầy cừu hận ánh mắt? Tất cả mọi chuyện diễn biến từ một sự kiện cách đây một tháng thời gian. Sau khi nhận được sự đồng ý hỗ trợ từ giác khiếu kiên ông nôi trên trời rơi xuống này, Lạc Thiên đã nhân được 10 ức linh thạch, điển tịch thiêu văn vô số, và 10 bảo vật lấy từ bảo khố của Thanh Giao tộc. Khoan hãy nói đến mua ỏi bảo vật đỉnh cấp kia. Riêng trong tàng kinh các thì thu hoạch của Lạc Thiên đã kinh người. Nói một cách chân thành thì Thanh Giao tộc tích lũy hơn rất nhiều lần Hỏa Giao tộc. Hay cũng có thể hào giác nhất mạch cũng chỉ là đệ nhị gia tộc trong Hồng Giao, thế nên không thể cung cấp tài nguyên cho Lạc Thiên nhiều như giác khiếu gia tộc. Nói tóm lại lần này Lạc Thiên kiếm được một món lớn. Lớn tới mức mơ hồ. Đầu tiên phải kể đến là đại hình chuyển linh pháp trận, vậy mà trong tàng kinh các lại có đến 3 loại khác nhau để Lạc Thiên sao chép. Thanh Giao là thủy hệ yêu thú, thế nên yêu văn về thủy hệ phải nói là hằng hà sa số, nhiều không kể hết. Từ mấy thứ thủy hệ yêu văn này, Lạc Thiên có thể đảm bảo tốc độ của chiến hạm trong nước sẽ được hắn đưa lên một tầm cao mới. Băng phong pháo cũng trở nên không thể lường được với những thay đổi mang tính cốt lõi sau khi sao chép thủy hệ pháp thuật trong tàng kinh các của Thanh Giao tộc. Nói một cách chính xác, sự đền bù của vợ chồng nhà giác khiếu kiên quả thật là rất nặng. Làm cho bao nhiêu sự tủi nhục, vất vả khi lưu lạc bên ngoài của Lạc Thiên tan biến. Móc một miệng dao cười không ngậm lại được, Lạc Thiên ôm một lũ tài nguyên vứt vào trong một cái giới chỉ rồi nuốt vào bụng. Mẹ nó, thói quen của yêu thú là có cái gì tốt đều nuốt hết vài bụng a. Cái giới chỉ cự đại dung lượng này là một trong 10 bảo vật mà Lạc Thiên thó được trong bảo khố đấy. Trước khi nuốt cái giới chỉ này, Lạc Thiên đã luộc đi luộc lại mấy lần rồi. Vệ sinh an toàn thực phẩm là trên hết a. Thân cũng đã nhận, lợi ích cũng đến tay. Mục tiêu di sư cũng đạt thành. Lạc Thiên nóng lòng như điên ma muốn về Càn Khôn lĩnh. Về đến đây hắn sẽ bắt tay vào tiến hành một cuộc đại quy mô sửa đổi các trang bị của lực lượng dòng chính. Lạc Thiên hận đến nghiến răng, tại sao không có truyền tống trận cỡ bự để hắn có thể di chuyển ngay về nhà a. Trời cao, mây xanh cả một vùng biển yên tĩnh, khí hậu thật rất hảo a. Chắc Lão Thiên cũng biết Lạc Thiên đang hưng phấn mà ứa hòa theo. Nhưng có thật là Lão Thiên chung vui không thì chưa chắc. Chỉ thấy lão cá đuối mắt đang lim dim thưởng trà bỗng trợn trừng. Chúng ta bị bao vây rồi. 10 chiến hạm cỡ trung, 2 nguyên anh lão quái. Lão cá đuối không nhanh không chậm mà đạo một câu kiểu như không phải việc của hắn vậy. Cuộc đời ngàn năm thăng trầm của lão đã trải qua biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, khả năng kể không hê. Lúc bình thường lão cá lơ phất phơ thế, nhưng khi lâm chuyện thì lại điềm tĩnh đến lạnh lùng. Công tử, lai giả bất thiện, bất kể chúng đến với mục đích gì thì đều không phải là có ý tốt. Không cần biết nguyên nhân chúng ta phải tấn công phủ đu tìm khe hẹp mà chạy ra. Ta sẽ ngăn cản hai lão quái nguyên anh nhân tộc. Công tử cố gắng thoát đi. lão nô cũng chỉ có thể tận lực đến vậy. Lão cá đuối nghiêm túc khuôn mặt mà đạo. Đôi mắt hình tam giác nhỏ xíu ánh lên quang mang sát khí nồng đậm. Hai tên nhân tộc tu sĩ nguyên anh cấp bậc ra sao? Lão đi một mình liệu nguy cơ như thế nào? Lão có bao phần nắm chắc trở ra? Lạc Thiên khá là hoang mang, tự nhiên không đâu mọc ra một đội hình cường đại nhân tộc đuổi giết. Hắn tự nghĩ mình không hề có thù oán gì với bất kỳ một thế lực nhân tộc nào có quy mô đội hình mạnh đến như vậy. Nếu nói chuyện nguyên thất tú lộ ra thì không thể nào. Hắn làm mọi chuyện cực kỳ kín kẽ, đội ngũ của hắn toàn là thân binh tuyệt đối nội gian là không có. Nếu chỉ là một đấu một thì hai kẻ kia chưa chắc là đối thủ của lão yêu. Hai đấu một lão yêu tự có cách trốn ra, nhưng ta trốn thì chúng sẽ truy sát ngài. Vậy thì công tử không còn cơ hội rồi. Lão yêu cũng đã đi đến cuối con đường rồi. Sống cũng chả được bao nhiêu lâu. Ta bỏ cái mạng già này phù công tử một lần. Qua được kiếp này hay không còn xem thiên mệnh a, chỉ có một việc ta không yên tâm. Lão yêu con trai chết trận sớm chỉ còn lại một đứa cháu trai đang phục vụ trong tộc tên Bành Đắc Khí. Nếu công tử có thể qua được nạn này xin quan tâm một hai. Chấm, lão cá đuối vậy mà dặn dò hậu sự, ý quyết tử của lão đã quá rõ ràng rồi. Bành Đắc Khí nếu không phụ ta thì cả đời này ta coi là huynh đệ. Nếu hắn phụ Tết A hứa tha cho hắn một mạng, Lạc Thiên nghiêm túc mà đạo, mấy câu hoa mỹ này nọ cong không thể nặng bằng một lời hứa mang tính thực dụng như thế này. Hạm đội lạ của nhân loại còn cách 50 dặm thì trước mặt bảo hạm cập Càn Khôn Tông đã hư không hiện ra hai thân ảnh. Cả hai đều là nhân tộc than mặc đạo bào hết sức giản dị. Một người là trung niên thân thể nội cộng cơ nhục như muốn xé rách toang cái đạo bào mà hắn đang mặc. Tiểu người này thích hộ mặc chiến giáp hơn. Trung niên tu sĩ nhân tộc vậy mà có một gương mặt vuông chữ điền khá hàm hậu. Râu quai nón tua tùa. Lông mày rậm rạp mắt mũi miệng đều khá thô to. Người bên cạnh hắn lại là một lão đạo già cả. Râu tóc phạc trắng. Đôi bạch mao mi vậy mà cực dài rủ đến gần má. Thân thể người này khá gầy gò, cái đặc biệt là người này có một đôi mắt cực kỳ sắc sảo kiểu như một cặp kiếm đang xúc thế chờ ra khỏi vỏ. Vậy mà cả hai đều là cấp bậc nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hào Lạc Thiên Thiên Trấn Vương, nghe danh đã lâu, chúng ta lần này lai đáo quả là mạo muội có việc thỉnh cầu mong đạo hữu nể mặt một hai người tu sĩ già cả lên tiếng vọng vào trong bảo. Hạm, tiếng của lão có kèm theo linh lực nghe keng leng như kim khí mà đâm vào màng nhĩ thật chói tai. Không ít nhân viên trên bảo hạm tu vi hơi yếu lăn ra sàn tàu ôm tai kêu đau đớn. Cách chương.